Chương 4. Giá trị thứ hai, giáo dục làm thay đổi cuộc đời. Không phải về tiền. Chúng tôi có chế độ đền bù tốt nhất. Tôi thường nghe câu chú thích này khi tìm hiểu về những công ty tiếp thị mạng lưới khác nhau. Những người e ngại không chỉ cho chúng tôi thấy những cơ hội kinh doanh thường sẽ kể những câu chuyện về những người đã kiếm hàng trăm ngàn đô la hàng tháng như thế nào từ công việc kinh doanh này. Tôi cũng đã từng gặp những người thực sự kiếm được hàng trăm ngàn đô la mỗi tháng từ công việc kinh doanh tiếp thị mạng lưới, nên tôi không nghi ngờ về khả năng kiếm được nhiều tiền của hình thức kinh doanh này. Đúng là sự cám dỗ của việc làm giàu đã kéo nhiều người vào công việc này, tuy nhiên, tôi không đề cao việc tham gia kinh doanh tiếp thị mạng lưới chủ yếu vì tiền. Không phải về sản phẩm. Chúng tôi có những sản phẩm tốt nhất. Câu phát biểu về lợi ích này được nhấn mạnh nhiều thứ hai trong những lần tôi đi tham quan các công ty tiếp thị mạng lưới khác nhau. Cũng khá thú vị khi có những bài phát biểu về doanh số bán hàng của những công ty chú trọng đến sản phẩm, lại dựa trên bằng chứng về những người thay đổi cuộc sống như thế nào. Có một lần, người sáng lập của một công ty kể cho tôi nghe việc cô đã sáng chế ra một loại thuốc bí mật để cứu người mẹ sắp chết ở Iowa. Sau một vài cuộc kiểm tra, tôi phát hiện ra mẹ cô chưa bao giờ sống ở Iowa, và sản phẩm mà cô ta nói cô ta phát minh ra xuất phát từ một phòng thí nghiệm ở California, chuyên cung cấp những sản phẩm nhãn hiệu cá nhân cho nhiều công ty khác. Như đề cập lúc trước, có những người đàn ông giả dối và lừa bịp, và trong trường hợp này là người phụ nữ, trong tất cả mọi ngành nghề kinh doanh và nghề nghiệp. Công bằng mà nói, tôi đã thấy nhiều công ty tiếp thị mạng lưới có những sản phẩm rất tuyệt vời, và một vài trong số đó đến bây giờ tôi vẫn còn sử dụng. Vấn đề đưa ra ở chương này là mặc dù vấn đề lương bổng cao, sản phẩm tốt là điều quan trọng, nhưng đấy không phải là những khía cạnh quan trọng nhất của loại hình kinh doanh này mà chúng ta muốn đề cập. Nhiều hình thức kinh doanh để lựa chọn. Trong quá trình quan sát các công ty tiếp thị mạng lưới khác nhau, tôi hết sức ngạc nhiên khi biết rằng có rất nhiều những sản phẩm và dịch vụ khác nhau được phân phối thông qua mạng lưới tiếp thị. Công ty tiếp thị mạng lưới đầu tiên tôi tiếp cận vào năm 1970 chính là công ty chuyên bán vitamin. Tôi thử dùng qua sản phẩm và công nhận chất lượng của nó rất tốt, và bây giờ tôi vẫn còn dùng đến. Càng tiếp cận, tôi nhận thấy những công ty kinh doanh tiếp thị mạng lưới chủ yếu hoạt động dựa trên các lĩnh vực sau. Mỹ phẩm, những sản phẩm chăm sóc da, da làm đẹp, dịch vụ điện thoại, dịch vụ bất động sản, dịch vụ tài chính, bảo hiểm nhân thọ, thẻ tín dụng, dịch vụ pháp lý, phân phối thị trường Internet, bán hàng hạ giá qua catalog, hầu hết các sản phẩm bán ở Walmart. Sản phẩm về sức khỏe, vitamin và những sản phẩm dịch vụ liên quan đến sức khỏe khác. Trang sức, dịch vụ về thuế, đồ chơi mang tính chất giáo dục. Danh sách này còn nhiều nữa. Ít nhất là một lần một tháng, tôi lại nghe nói đến một công ty tiếp thị mạng lưới thông báo về việc cải tiến sản phẩm, hoặc chế độ đền bù khác. Vấn đề chính là chế độ giáo dục. Lý do duy nhất khiến tôi giới thiệu hình thức kinh doanh tiếp thị mạng lưới này, chính là hệ thống giáo dục của nó. Tôi đề nghị các bạn nên dành chút thời gian nhìn lại chế độ đền bù, sản phẩm và nghiêm túc nhìn rõ vào đạo đức của một công ty, để biết công ty có thực sự quan tâm đến việc đào tạo và giáo dục bạn không. Điều này đòi hỏi nhiều thời gian hơn việc lắng nghe bài phát biểu dài 3 tiếng đồng hồ, hay nhìn vào những quyển catalog sản phẩm đầy màu sắc, hay người khác kiếm được bao nhiêu tiền. Để biết được nền giáo dục đó tốt ra sao, bạn thật sự nên tự mình đi đến những buổi hội thảo, những sự kiện giáo dục, đào tạo. Nếu thấy thích những gì trình bày trong bài phát biểu đầu tiên, bạn nên dành thêm chút thời gian gặp mặt người phụ trách công việc giáo dục và đào tạo đó. Nhưng hãy quan sát cẩn thận, bởi nhiều công ty tiếp thị mạng lưới tuyên bố họ có những kế hoạch giáo dục tuyệt vời, nhưng tôi phát hiện ra rằng chỉ có một vài công ty là có hệ thống giáo dục, đào tạo tốt. Ở một số công ty, nội dung đào tạo duy nhất là một danh sách giới thiệu các tựa sách. Rồi sau đó tập trung vào việc đào tạo kỹ năng, tuyển dụng bạn bè, gia đình vào công việc kinh doanh này. Vì thế hãy dành thời gian quan sát, tìm hiểu thật kỹ, bởi có rất nhiều công ty thực sự có chế độ giảng dạy và đào tạo cực kỳ tốt. Mà theo ý tôi, đó là một vài trong số những khóa đào tạo về kinh nghiệm kinh doanh thực tế tốt nhất mà tôi từng chứng kiến ở nhiều nơi. Bạn tìm được điều gì trong kế hoạch giáo dục này? Nếu đã đọc những quyển sách khác của tôi, bạn sẽ biết rằng tôi xuất thân từ gia đình toàn những nhà giáo dục. Cha tôi là người đứng đầu hệ thống trường học của bang Hawaii. Mặc dù vậy, tôi không hề thích thú với hệ thống giáo dục truyền thống đó. Và cho dù tôi cũng được nhận vào Học viện Quân sự Liên bang Nga nổi tiếng ở New York và tốt nghiệp với bằng cử nhân khoa học, thế giới giáo dục truyền thống vẫn khiến tôi phát chán. Tôi cũng trải qua quá trình của một sinh viên và cũng tốt nghiệp, nhưng hầu như tôi không cảm nhận thách thức hay thích thú về những điều yêu cầu khi học. Sau khi tốt nghiệp, tôi tham gia Hải quân Mỹ và được nhận vào chương trình phi đội Hải quân Mỹ tại Pensacola, Florida. Là sinh viên phi công, tôi nhận thấy chương trình giáo dục này thật sự đầy thử thách và khiến tôi thích thú. Hầu hết chúng tôi đều nghe câu ví von thường được sử dụng thái quá, biến những chú tầm thành bướm bướm. Trong trường huấn luyện phi công này, họ làm đúng y chang vậy. Khi tôi bước chân vào trường, tôi đã là một sĩ quan với 4 năm đào tạo quân sự. Tuy nhiên, nhiều sinh viên vào trường đều là dân mới tốt nghiệp từ các trường đại học dân sự, và giống y chang như những con sâu bướm. Vì đang nằm trong thời kỳ hippie, nên có một vài cá nhân trông rất dị hợm với những bộ quần áo dân sự, tóc dài, để râu dài và râu quai nón. Một vài người đi sandal hơn là đi dài, nhưng cũng đã sẵn sàng cho một chương trình giáo dục thay đổi cuộc sống. Nếu tồn tại qua đợt huấn luyện, 2 hoặc 3 năm sau đó, họ sẽ biến thành những con bướm chiến, những phi công sẵn sàng đặt lên vai những thử thách khắc nghiệt của một vài trong số những đường bay nguy hiểm nhất thế giới. Bộ phim Top Gun với diễn viên Tom Cruise thủ vai đề cập đến những gì tốt đẹp nhất về sự kiện các chú sâu bướm được trường phi đội hàng hải Mỹ biến thành những con bướm. Tôi đang đóng quân tại San Diego, California, nơi trường Top Gun tọa lạc. Mặc dù tôi không đủ giỏi để được cân nhắc vào ngôi trường danh giá đó, nhưng nghị lực và sự tự tin thể hiện qua những phi công trong bộ phim là cái mà đa số chúng tôi cảm nhận được. Chúng tôi từ những chàng trai trẻ cộc cằn, không biết lái máy bay, thành những chàng trai trẻ được đào tạo, có kỷ luật và đã sẵn sàng cả về thể chất, tinh thần và tình cảm để đối đầu với những thử thách mà hầu hết mọi người đều tránh né. Điều mà tôi quan sát thấy nơi bản thân và những người bạn cùng học chính là điều tôi muốn nhắn nhủ khi đề cập đến giáo dục giúp thay đổi cuộc sống. Khi kết thúc khóa học, cuộc đời tôi không bao giờ còn như trước nữa, tôi không còn giống như khi mới chân ướt chân ráo vào trường. Nhiều năm sau thời gian học tập ở trường phi công và chiến đấu, nhiều người trong số những người bạn phi công của tôi đã trở nên rất thành công trong lĩnh vực kinh doanh. Khi có dịp gặp mặt, chúng tôi đều công nhận khóa huấn luyện của trường phi công có ảnh hưởng rất lớn đến thành công của chúng tôi ngày hôm nay. Vì thế, khi đề cập đến nền giáo dục giúp thay đổi cuộc sống, tôi muốn nói đến một nền giáo dục đủ mạnh mẽ để biến một con tầm thành chú bướm trưởng thành, quá trình thường được gọi là sự biến đổi bản chất. Khi đánh giá chương trình giảng dạy của một công ty tiếp thị mạng lưới, đó phải là một chương trình có khả năng tạo nên sự biến đổi lớn trong cuộc đời bạn. Nhưng có một điều tôi cũng muốn nhắc nhở các bạn, không phải ai cũng qua được chương trình huấn luyện khi còn ở trường phi công. Trường học kinh doanh đời thực. Một trong những điều hay nhất của trường đào tạo phi công là những người giảng dạy đều là những phi công đã từng trở về từ nhiều chiến trường. Khi nói chuyện với chúng tôi, họ nói từ những thực tế cuộc sống. Một trong những vấn đề tôi gặp phải với trường dạy học truyền thống, chính là nhiều thầy cô không có kinh nghiệm kinh doanh thực tế. Nếu có đi chăng nữa, thì đó cũng là kinh nghiệm của những nhân viên công ty, phần lớn là giám đốc cấp trung, hơn là những người sáng lập công ty. Khi tham gia khóa học MBA ở Hawaii, tôi nhận ra rằng những kiến thức học được đều là lý thuyết quản trị hay thuyết kinh tế từ một vài nhà quản lý cấp trung. Làm việc tại những tập đoàn lớn. Nếu những người giảng dạy không có kinh nghiệm kinh doanh, thường họ là những người không bao giờ cúp học. Nói cách khác, họ đi học từ nhà trẻ 5 tuổi và rồi vẫn ở trong hệ thống trường học, cố gắng giảng dạy cho sinh viên về cuộc sống thực. Đối với tôi, hệ thống đó là một trò đùa. Lý do tôi đi học MBA vì muốn trở thành một nhà doanh nghiệp trẻ thay vì là nhân viên. Hầu hết các nhà quản lý cấp trung hay thầy cô giáo ở trường đều không có khái niệm bắt đầu xây dựng kinh doanh từ con số 0 như thế nào. Hầu hết đều không phải là những doanh nhân, mà là nhân viên. Đa số đều không biết để tồn tại được trong thương trường còn phải có những kỹ năng kinh doanh nào, vì họ chưa bao giờ thực sự lăn lộn ngoài thực tế. Hầu hết khi rời khỏi tháp nhà trường học đều tiến thẳng đến tháp nhà ở những tập đoàn đa quốc gia. Họ bị ám ảnh bởi nghề nghiệp ổn định và những khoản thu nhập ổn định. Nói cách khác, hầu hết họ đều sở hữu vốn lý thuyết kinh doanh hoàn hảo, nhưng rất ít người có những kỹ năng kinh doanh thực tế. Những kỹ năng giúp họ tự xây dựng công việc kinh doanh riêng và trở nên giàu có trên thương trường. Đa số họ đều không thể tồn tại được nếu không có những khoản thu nhập cố định. Học được 9 tháng, tôi từ bỏ chương trình MBA. Đối với tôi, quay lại trường dạy kinh doanh truyền thống để lấy bằng MBA giống như việc quay lại trường của những con sâu bướm. Sau thời gian học phi công, tôi chỉ muốn được học tại trường kinh doanh có khả năng biến tôi thành con bướm. Năm 1974, sau khi rời khỏi trường phi đội hàng hải, tôi tìm đến người cha giàu để tìm kiếm điều tôi cần. Trường dạy kinh doanh của người cha giàu là nơi tập trung vào những kỹ năng giúp làm giàu hơn là những lý thuyết dạy cách điều hành một công việc hay một nền kinh tế. Người cha giàu thường nói, kỹ năng giúp con giàu chứ không phải lý thuyết. Kỹ năng giúp con giàu chứ không phải lý thuyết. Tôi có tiếc khi nghỉ học ngang, thỉnh thoảng cũng có, nhưng xét ra tôi lại cùng hội cùng thuyền với những nhân tài nghỉ học giữa chừng như Bill Gates, Nick Cordell, Steve Jobs và Ted Turner, những doanh nhân trẻ hồi trước như Thomas Edison và Henry Ford cũng nghỉ học giữa chừng. Tôi tin rằng tất cả những nhà doanh nghiệp trẻ này đều nhận ra thế giới kinh doanh bên ngoài là một nơi lý thú để đạt được những kinh nghiệm kinh doanh thực tế. Những người đàn ông này đã trở thành những con bướm khổng lồ, làm thay đổi mãi mãi thế giới kinh doanh. Tôi có tiếc khi nghỉ học ngang. Thỉnh thoảng cũng có, nhưng xét ra tôi lại cùng hội cùng thuyền với những nhân tài nghỉ học giữa chừng như Bill Gates, Michael Dell, Steve Jobs và Ted Turner. Những doanh nhân trẻ hồi trước như Thomas Edison và Henry Ford cũng nghỉ học giữa chừng. Tôi tin rằng tất cả những nhà doanh nghiệp trẻ này đều nhận ra thế giới kinh doanh bên ngoài là một nơi lý thú để đạt được những kinh nghiệm kinh doanh thực tế. Những người đàn ông này đã trở thành những con bướm khổng lồ, làm thay đổi mãi mãi thế giới kinh doanh. Tuy nhiên, xin đừng hiểu sai ý tôi. Rất nhiều thông tin dạy trên trường nơi tôi học đều có giá trị cho bất kỳ ai làm kinh doanh. Tuy nhiên, trường học không dạy tôi những kỹ năng thực tế để trở thành một doanh nhân. Thay vào đó, trường kinh doanh truyền thống lại dạy những kỹ năng trở thành một nhân viên. Không lâu sau khi nghỉ học, tôi bắt đầu sự nghiệp kinh doanh ví ni lông Vero với hơn 500 đại diện bán hàng trên toàn thế giới. Ở tuổi 30, tôi đã là một triệu phú, nhưng rồi công ty phá sản 2 năm sau đó. Mặc dù việc phá sản không là một kinh nghiệm dễ dàng chút nào, nhưng đó là một bài học tuyệt vời. Tôi đã học được rất nhiều trong 3 năm, không những về vấn đề kinh doanh mà còn về bản thân. Xây dựng và làm phá sản một doanh nghiệp hoàn toàn là một bài học không dựa trên lý thuyết kinh doanh. Đối với tôi, đó là bài học vô giá khiến tôi giàu có một cách thực sự. Nhưng quan trọng hơn cả, đó là một bài học giúp tôi tự do. Tôi không mong đợi một sự giảng dạy có thể biến tôi thành chú Tầm, chuyên tìm việc với tấm bằng MBA. Sau lần phá sản đó, người cha giàu nói với tôi, tiền bạc và thành công làm con ngạo mạn và ngu xuẩn. Bây giờ, với cái nghèo và tình trạng không còn gì, con sẽ lại tiếp tục học hỏi. Lý do tôi đặt tựa sách này, trường dạy kinh doanh cho những người thích giúp đỡ người khác, bởi vì đó là điều mà nhiều công ty tiếp thị mạng lưới đang làm. Đấy là những trường kinh doanh dạy những kỹ năng kinh doanh thực tế cho một doanh nhân trẻ, hơn là những kỹ năng của một nhân viên muốn trở thành một nhà quản lý cấp trung, với mức lương cao của tập đoàn quốc tế. Khi tham gia những buổi huấn luyện của một vài công ty tiếp thị mạng lưới, tôi có dịp gặp gỡ các nhà lãnh đạo, những người làm chủ việc kinh doanh thực tế trên thế giới, khởi nghiệp từ con số 0. Nhiều người là những nhà giáo tuyệt vời vì họ giảng dạy từ kinh nghiệm, chứ không phải từ lý thuyết. Tham gia nhiều buổi hội thảo, ngồi phía hàng khán giả mà tôi không ngừng gật đầu đồng ý với những buổi trao đổi thẳng thắn về những kỹ năng giúp bạn tồn tại ở thế giới kinh doanh thực sự. Tuy nhiên, quan trọng hơn cả, những nhà lãnh đạo này không chỉ giảng dạy những kỹ năng thực tế, mà còn dạy chúng ta thái độ, tinh thần và tình cảm cần thiết để thành công trong thế giới này. Kiến thức mà tôi nhận thấy qua một vài buổi hội thảo là vô giá, hoàn toàn vô giá, đặc biệt đối với những ai muốn chuyển mình thành những chú bướm tinh nhuệ. Thường sau mỗi buổi hội thảo, tôi lại hay nói chuyện với những người hướng dẫn. Tôi rất ngạc nhiên về chuyện họ kiếm được nhiều tiền như thế nào, không từ những công việc kinh doanh của họ, mà từ những đầu tư khác. Một vài người còn kiếm được nhiều hơn xa những giám đốc điều hành hàng đầu của những tập đoàn châu Mỹ. Chắc chắn họ kiếm được nhiều tiền hơn những giảng viên giảng dạy trong những trường kinh doanh truyền thống. Tuy nhiên, còn có những điều đáng ghi nhận khác về những giảng viên này. Mặc dù rất giàu có và không cần phải dạy học, nhưng họ lại có một niềm đam mê giảng dạy, giúp đỡ người khác. Một lý do cho những niềm đam mê này chính là hình thức kinh doanh tiếp thị mạng lưới, hình thành dựa trên những nhà lãnh đạo luôn muốn kéo người khác lên. Trong khi một công ty truyền thống hay kinh doanh chính phủ thường dựa trên việc đề bạt một vài người và làm cho đa số mọi người còn lại hài lòng với khoản tiền vừa đủ kiếm được. Những giảng viên trong thế giới tiếp thị mạng lưới không nói, nếu anh làm việc không tốt, anh sẽ bị mất việc. Thay vào đó họ lại nói rằng, hãy để tôi giúp anh hoàn thành công việc này tốt hơn nữa. Họ còn nói rằng, anh muốn học bao lâu cũng được, ngay khi anh còn muốn học, tôi sẽ vẫn luôn ở bên anh để hướng dẫn. Chúng ta cùng ở trên một con thuyền. Đối với tôi, đó là loại hình giáo dục mà tôi mong muốn. Vì thế, khi bạn muốn tìm kiếm những con người hàng top, những con người thành công trong công ty tiếp thị mạng lưới, hãy tự hỏi bản thân mình có muốn học hỏi từ họ không? Một vài trong những môn học thực tế quan trọng mà các công ty tiếp thị mạng lưới dạy là: thứ nhất, thái độ với thành công. Thứ hai, kỹ năng lãnh đạo. Thứ ba, kỹ năng giao tiếp. Thứ tư, kỹ năng con người. Thứ năm, vượt qua sợ hãi cá nhân, nghi ngờ và sự thiếu tự tin. Thứ sáu, vượt qua nỗi sợ hãi bị từ chối. Thứ bảy, kỹ năng quản lý tiền bạc. Thứ tám, kỹ năng đầu tư. Thứ chín, kỹ năng giải trình. Thứ mười, kỹ năng quản lý. 11, đặt ra mục tiêu. 12, cách ăn mặc tạo sự thành công. Những người thành công mà tôi gặp trong lĩnh vực kinh doanh tiếp thị mạng lưới đã phát triển những kỹ năng này từ các chương trình đào tạo tiếp thị mạng lưới. Dù cho bạn có đạt vị trí hàng đầu trong hệ thống tiếp thị mạng lưới, hay có kiếm được nhiều tiền hay không, thì khóa đào tạo này cũng rất có ích cho suốt cuộc đời bạn. Nếu chương trình giảng dạy thật sự tốt, cuộc sống của bạn sẽ được cải thiện tốt hơn, và có lẽ là mãi mãi. Giáo dục làm thay đổi cuộc đời là gì? Biểu đồ dưới đây nhằm giải thích cái mà tôi gọi là giáo dục mang tính thay đổi cuộc đời. Đây là một tứ diện, có nghĩa là một khối đại diện có bốn mặt, được nhiều người biết đến như là một kim tự tháp, và những kim tự tháp Ai Cập thì tồn tại hàng thế kỷ. Nói cách khác, khối tứ diện hay kim tự tháp là những cấu trúc rất vững chắc. Trong nhiều thế kỷ, các học giả tin rằng quy luật vũ trụ hay thiên nhiên vận hành chung quanh con số 4, và trong trường hợp này là 4 cạnh. Điều này lý giải tại sao có 4 mùa, xuân, hạ, thu, đông. Với những người nghiên cứu chiêm tinh học, có 4 nhân tố chính đó là đất, không khí, lửa và nước. Khi tôi nói đến nền giáo dục mang tính thay đổi cả cuộc đời, sự thay đổi một lần nữa lại xuất hiện với con số 4. Nói cách khác, để giáo dục làm thay đổi cuộc đời này thành sự thật, nó cần phải có đầy đủ 4 yếu tố của kim tự tháp học: trí tuệ, xúc cảm, thể chất và tinh thần. Giáo dục trí tuệ. Giáo dục truyền thống chủ yếu chú trọng vào giáo dục trí tuệ. Nó dạy chúng ta những kỹ năng như đọc, viết và tính toán. Những kỹ năng vốn rất quan trọng, chúng thường được gọi là kỹ năng nhận thức cơ bản. Điều mà bản thân tôi không thích nền giáo dục này, vì sự thiếu quan tâm đến mặt xúc cảm, thể chất và tinh thần của sự giáo dục. Giáo dục xúc cảm. Một trong những phàn nàn của tôi về giáo dục truyền thống, chính là việc nó làm tăng nỗi sợ hãi, cụ thể hơn là nỗi sợ về việc phạm lỗi, dẫn đến nỗi sợ bị thi rớt. Thay vì truyền cảm hứng học tập cho tôi, các thầy cô đang nói ám ảnh thi rớt để động viên, đại loại như, nếu em không đạt điểm tốt, em không thể kiếm được việc làm có lương cao. Thêm nữa, khi học ở trường tôi thường bị phạt khi phạm lỗi. Ở trường tôi học được cảm giác sợ hãi, xét về mặt tình cảm khi phạm lỗi. Nhưng vấn đề là ngoài thực tế, những người đi tiên phong và thành công là những người mắc lỗi nhiều nhất và biết rút ra bài học từ đó. Người cha nghèo, một giáo viên cho rằng phạm lỗi là một cái tội. Ngược lại, người cha giàu lại nói rằng, phạm lỗi là con đường chúng ta phải trải qua để học hỏi. Chúng ta học đi xe đạp bằng cách té lên té xuống, rồi lại leo lên nhiều lần. Lỗi, nếu có, chỉ là khi ta phạm lỗi mà không rút ra được bài học gì. Người cha giàu giải thích tiếp. Lý do mà nhiều người nói dối sau khi phạm lỗi là về mặt tình cảm họ sợ phải thừa nhận chuyện đó. Chính vì thế họ đánh mất đi cơ hội học hỏi và phát triển. Phạm lỗi thừa nhận nó mà không đổ lỗi cho bản thân hay người khác, hay biện hộ là cách mà chúng ta nên học hỏi. Phạm lỗi mà không thừa nhận và còn đổ lỗi cho người khác là một cái tội. Gần đây, chúng ta được biết cựu Tổng thống Mỹ có quan hệ tình cảm ngoài vợ chồng. Theo tôi, việc tồi tệ hơn chuyện quan hệ tình cảm đó chính là ông đã nói dối về vụ việc khi bị phát hiện. Nói dối không những thể hiện một nhân cách kém, mà còn phí phạm một cơ hội rút ra một bài học quý giá. Trong thế giới kinh doanh truyền thống, thái độ đối với lỗi lầm biểu hiện rất rõ. Trong thế giới này, khi phạm lỗi bạn thường bị cho thôi việc hay bị phạt. Trong thế giới trí tuệ mạng lưới, bạn được khuyến khích học hỏi thông qua những lỗi phạm phải. Sửa chữa lỗi lầm và trở nên thông minh hơn cả về trí tuệ và cảm xúc. Trong thời gian tôi học bán hàng ở các công ty, những người bán hàng nào không đạt chỉ tiêu đều bị cho thôi việc. Nói cách khác, chúng ta đang sống trong thế giới sợ hãi những khuyết điểm, chứ không phải là học hỏi. Đó là lý do tại sao nhiều người trong thế giới các công ty vẫn chỉ là những chú sâu bướm. Làm sao chúng ta có thể bay được khi sống trong một tổ kén công ty, bị trói chặt bởi nỗi sợ mắc khuyết điểm. Trong thế giới trí tuệ mạng lưới, người lãnh đạo chú ý làm việc với những người không làm việc tốt để khuyến khích họ tiến lên, chứ không phải để sa thải họ. Có lẽ bạn sẽ chẳng bao giờ biết chạy xe đạp nếu như bạn bị phạt khi bị té xe. Tôi thành công hơn nhiều người về mặt tài chính, không phải vì tôi giỏi giang hơn họ, mà bởi vì tôi gặp nhiều thất bại hơn họ. Nói cách khác, tôi đi lên nhờ phạm lỗi nhiều. Trong tiếp thị mạng lưới, bạn được khuyến khích phạm lỗi, sửa sai, rút ra kinh nghiệm và phát triển. Đối với tôi, đó là giáo dục làm thay đổi cuộc đời. Khi thoát khỏi nỗi sợ hãi, bạn mới có thể cất cánh tay. Nếu bạn là người lo sợ phạm lỗi và thua cuộc, thì tôi tin kinh doanh tiếp thị mạng lưới với chương trình đào tạo tốt sẽ cực kỳ thích hợp cho bạn. Tôi từng chứng kiến những chương trình đào tạo tiếp thị mạng lưới giúp xây dựng và phục hồi sự tự tin vào bản thân như thế nào. Và một khi bạn đã tự tin, cuộc sống của bạn sẽ thay đổi mãi mãi. Giáo dục thể chất. Nói đơn giản, người sợ phạm lỗi thường không học được nhiều vì họ không làm nhiều. Hầu hết mọi người biết rằng học cũng là quá trình rèn luyện thể chất, giống như quá trình trí tuệ. Đọc viết là quá trình rèn luyện thân thể, cũng giống như chơi tennis. Nếu bạn có điều kiện biết tất cả mọi câu trả lời đúng và không phạm lỗi, những cơ hội, những quá trình giáo dục sẽ bị cản trở. Làm sao bạn có thể tiến bộ nếu như bạn biết tất cả mọi câu trả lời, mà lại sợ hãi không dám làm gì hết? Những công ty tiếp thị mạng lưới mà tôi nghiên cứu đều khuyến khích giáo dục thể chất nhiều như trí tuệ. Họ khuyến khích bạn ra ngoài và đối diện với nỗi sợ hãi bằng cách hành động, phạm lỗi, rút ra kinh nghiệm và trở nên mạnh mẽ hơn về trí tuệ, tình cảm và thể chất từ quá trình đó. Giáo dục truyền thống khuyến khích bạn học những sự kiện và dạy bạn về mặt xúc cảm, sợ hãi việc phạm lỗi đều làm bạn thụt lùi phía sau. Sống trong môi trường sợ hãi phạm lỗi là không lành mạnh cả về trí tuệ, tình cảm, thể chất và tài chính. Như nói ở trên, tôi có nhiều tiền hơn không phải vì tôi giỏi hơn về mặt học vấn, mà vì tôi phạm lỗi nhiều hơn, biết nhận lỗi và rút ra bài học từ đó. Rồi tôi lại tiếp tục phạm lỗi, và tôi luôn mong phạm thêm lỗi nào đó trong tương lai, trong khi nhiều người cố gắng làm việc chăm chỉ để không phạm thêm lỗi nào trong tương lai. Điều đó cũng lý giải tại sao chúng ta có những tương lai khác nhau. Bạn không thể thay đổi tương lai nếu như bạn không sẵn sàng thử những cái mới và chấp nhận rủi ro phạm lỗi và rút ra bài học từ đó. Những công ty tiếp thị mạng lưới tốt khuyến khích người của họ học thêm cái gì mới một cách trí tuệ, hành động, phạm lỗi, học hỏi, sửa chữa và lặp lại quy trình đó. Đó chính là hình thức giáo dục thực tế cuộc sống. Nếu bạn sợ phạm lỗi, nhưng cũng ý thức được rằng bạn cần phải tiến hành một số thay đổi trong cuộc sống, thì một chương trình tiếp thị mạng lưới tốt sẽ là một chương trình phát triển cá nhân dài hạn tốt nhất cho bạn. Một công ty tiếp thị mạng lưới tốt sẽ luôn cầm tay và hướng dẫn bạn đến một cuộc sống biết vượt lên nỗi sợ hãi và thua cuộc. Ngoài ra, nếu bạn không muốn được cầm tay, họ sẽ không làm điều đó. Người ta nói rằng, nếu muốn thay đổi hành động một người, hãy thay đổi suy nghĩ của họ. Gần đây, có nhiều người tán thành quan điểm, nếu muốn thay đổi suy nghĩ của một người, đầu tiên hãy thay đổi hành động của họ. Điều tuyệt vời của kinh doanh tiếp thị mạng lưới là nó tập trung vào cả hai, suy nghĩ và hành động của bạn. Vấn đề đối với hệ thống giáo dục truyền thống là chúng sẽ phạt bạn khi bạn làm sai, thay vì sửa sai giúp bạn. Giáo dục tinh thần. Đầu tiên, tôi thấy nên giải thích quan điểm của tôi trước đề tài thường nóng hổi và tình cảm này. Tôi sử dụng từ tinh thần thay vì từ tôn giáo vì những lý do cụ thể. Cũng như việc có những công ty tiếp thị mạng lưới tốt và những công ty tiếp thị mạng lưới không tốt. Theo ý tôi, cũng có những tổ chức tôn giáo tốt và những tổ chức tôn giáo không tốt. Nói một cách cụ thể, tôi từng thấy có những tổ chức tôn giáo giúp củng cố con người về mặt tinh thần, nhưng cũng có những tổ chức làm tinh thần con người yếu đi. Vì vậy, khi đề cập đến giáo dục tinh thần, nó có thể không bao gồm tôn giáo. Khi tôi nói đến giáo dục tinh thần, tôi không ám chỉ đến một giáo phái nào hết. Lý do tôi thận trọng về vấn đề này, vì tôi được dạy ngay từ khi còn nhỏ. Không bao giờ thảo luận về tôn giáo, chính trị, giới tính và tiền bạc. Hơn nữa, tôi đồng ý với câu phát biểu này vì những đề tài này hay thay đổi và mang tính xúc cảm cao. Tôi không có ý định làm khó chịu cảm xúc hay niềm tin của ai, và tôi luôn muốn ủng hộ quyền tự do lựa chọn của các bạn. Vượt ra ngoài giới hạn con người. Chiến tranh là một sự thật khủng khiếp, nó khiến những con người này làm những điều kinh khủng với những con người khác. Nhưng cũng chính trong chiến tranh, tôi cũng đã thấy được phần tốt nhất của con người. Chính ở đó tôi nhận ra rằng sức mạnh con người vượt xa ra khỏi giới hạn của mình. Và hơn thế nữa, tất cả chúng ta đều có sức mạnh đó. Tôi biết các bạn cũng có nó. Tin tốt lành rằng, không phải ở trong cuộc chiến các bạn mới chứng kiến được sức mạnh này. Một ngày nọ khi chứng kiến cảnh những chàng trai và cô gái trẻ bị khiếm khuyết về cơ thể, tinh thần đó trong tôi lại trỗi dậy. Khi chứng kiến những con người trẻ, một số người khiếm khuyết chân, chạy đua với những đôi chân giả, chạy với tất cả trái tim và tâm hồn, tinh thần đó trong tôi lại nhói lên. Nước mắt tuôn trào khi tôi chứng kiến cảnh một cô gái trẻ mất một chân chạy đua với tất cả con tim. Tôi có thể thấy được sự đau đớn trên gương mặt cô, gây ra bởi cái chân giả, nhưng cái đau về thể xác không thể sánh bằng sức mạnh tinh thần của cô. Mặc dù cô không thắng trong cuộc đua, nhưng cô đã chiến thắng trong trái tim tôi. Cô đã làm bừng lên tâm hồn cao thượng, và nhắc nhở về điều mà tôi đã lãng quên. Giây phút đó tôi nhận ra rằng, những con người trẻ này đang chạy cho tất cả chúng ta, cũng như cho chính bản thân họ. Chúng ta cũng thường được gợi nhớ đến tinh thần này trong những bộ phim, như trong phim Trái tim quả cảm, Mel Gibson đi tới đi lui trước nhóm người nông dân Scotland nghèo khổ, đang sợ hãi trước quân đội Anh hùng mạnh trước mặt, và hét lên. Chúng có thể giết chúng ta, nhưng không thể lấy đi được sự tự do. Đó là lời nói truyền đi từ tinh thần Anh đến tinh thần những người nông dân. Bằng cách đó, Anh đã chế ngự được nỗi sợ hãi và nghi ngờ của tất cả mọi người, do không được huấn luyện, chiến đấu và vũ khí thô sơ. Anh đã châm ngòi cho tinh thần bất khuất bùng cháy, và đánh bại đội quân hùng mạnh nhất thế giới lúc bấy giờ. Tôi cũng để ý thấy rằng, những nhà lãnh đạo thành công trong chiến trì mạng lưới đã được đào tạo khả năng kêu gọi tinh thần con người. Họ có khả năng chạm đến phần cao quý nhất tiềm ẩn trong mọi con người đi theo sau họ, và truyền cảm hứng để mọi người tiến lên, vượt qua giới hạn con người, nỗi sợ hãi và lo lắng. Đó chính là sức mạnh của nền giáo dục làm thay đổi cuộc đời. Người cha giàu thường nói với tôi, nhất là khi tôi bị phá sản, mất tự tin và phương hướng. Có ba hạng người trong chúng ta, người giàu, người nghèo và người trung lưu, công việc của con là tìm ra loại người nào xuất hiện. Người cha giàu cũng nói, thế giới kinh doanh và đầu tư luôn tồn tại hai dạng cảm xúc, tham lam và sợ hãi. Lý do hầu hết mọi người không giàu không phải vì họ tham lam, mà vì họ sợ hãi. Nếu muốn giàu có, con cần phải vượt qua nỗi sợ hãi và vươn lên. Theo ý tôi, cách tốt nhất vượt qua nỗi lo sợ là phải luôn đánh thức tinh thần trỗi dậy. Và điều này chính là cái mà các công ty tiếp thị mạng lưới làm. Từ giáo dục có nghĩa là làm cho bộc lộ ra. Một trong những vấn đề tôi gặp phải với giáo dục truyền thống, chính vì việc giáo dục đó dựa trên nỗi lo sợ bị rớt, thay vì dựa trên những thách thức học hỏi từ những lỗi phạm phải. Theo tôi, giáo dục truyền thống được thiết kế để làm bộc lộ ra con người trung lưu trong chúng ta. Người mà lúc nào cũng cảm thấy không an toàn, cần một công việc, lương tháng ổn định, sống trong nỗi sợ hãi, phạm lỗi và lo lắng về việc bạn mình sẽ nghĩ mình như thế nào nếu làm khác họ. Lý do tôi ủng hộ hầu hết các công ty tiếp thị mạng lưới và đặt tên quyển sách này, Trường dạy kinh doanh cho những người thích giúp đỡ người khác, là vì hình thức giáo dục ở những công ty này giúp làm hiển lộ con người giàu trong mỗi chúng ta. Tôi đánh giá cao sự giáo dục làm thay đổi cuộc đời. Tiện thể cũng xin trích định nghĩa của tạp chí Forbes. Người giàu là người kiếm từ 1 triệu đô la một năm trở lên. Người nghèo là người kiếm ít hơn 25.000 đô la một năm. Câu hỏi không phải là bạn kiếm được bao nhiêu hôm nay, mà là công việc của bạn có huấn luyện bạn kiếm hơn 1 triệu đô la, hay hơn mỗi năm không? Nếu không, bạn nên tìm một chương trình giảng dạy tốt hơn. Tóm tắt, khi công ty đầu tiên của tôi phá sản, công ty Vinilon Ferro, người cha giàu chúc mừng tôi, ông nói, con mới trả tiền cho một bài học đáng giá hàng triệu đô la, con đang trên đường trở nên rất giàu có. Lý do hầu hết mọi người không bao giờ tìm thấy con người giàu có trong chính họ, là vì con người nghèo lúc đó vẫn nghĩ rằng phạm lỗi thì thật tồi tệ. Theo tôi, sự khác biệt giữa những giá trị tìm thấy trong giáo dục truyền thống và giáo dục làm thay đổi cuộc đời chính là sự khác biệt giữa những giá trị của việc rút ra bài học từ những lỗi lầm với việc trách phạt người khác khi họ phạm lỗi. Tạo nên giá trị của tinh thần con người, tinh thần đủ mạnh mẽ để vượt qua những thiếu thốn năng lực, trí tuệ, tình cảm hay thể chất